Vô thượng sát thần, chương 2314, Bạch Ma đột phá. Góc truyện audio.com, kiếm tử bọn họ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dám trắng trợn diệt sát Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão người. Mà Tiêu Phàm lại tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Đây không phải ngoan nhân lại là cái gì đâu. Thậm chí, mấy người phỏng đoán, Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không chỉ thiên thần cảnh, chỉ là cố ý ẩn tàng tu vi mà thôi. Buồn cười là, Huyền Diệp vậy mà còn khi dễ hắn nhỏ yếu, cố ý đi đắc tội hắn, cuối cùng dẫn đến bản thân bỏ mình. Long Phi Vũ nghi hoặc nhìn xem trong tay huyết sắc hạp tử. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Phi Vũ. Hai người nhìn nhau, sau đó từ hai cái phương hướng bỗng nhiên thẳng hướng Long Phi Vũ. Long Phi Vũ hơi kinh hãi, nhưng mà, vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, kiếm tử cùng thi hoàng tử cũng đồng thời mà động, mục tiêu lại là Vũ Văn Tiên huynh đệ. Thi hoàng tử, kiếm tử, các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Long Đằng Phủ thu hoạch tràn đầy? Mà chúng ta lại tay không mà về sao? Vũ Văn Tiên phẫn nộ quát, liền không có quan hệ gì với ngươi. Thi hoàng tử thần sắc lạnh lùng, xuất thủ không lưu tình chút nào. Ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu run lẩy bẩy, quảng trường bắt đầu sụp đổ, cự thạch lăn xuống, Phi Vũ, đi, lúc này, Long Tuyền đi tới Long Phi Vũ bên người, không đợi Long Phi Vũ kịp phản ứng. Hắn một cái tay nắm lấy Long Phi Vũ hướng trong thông đạo kích xạ mà đi. Những người khác nhìn thấy, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao mang theo thương thế, không muốn sống đồng dạng hướng ngoại giới bỏ chạy. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã vượt qua Nham Tương Hải, làm nghe được tiếng nổ kia lúc, hắn cũng không nhịn được về nhìn một cái, lại là phiến kia địa vực cũng đã bắt đầu sụp đổ lên. Lập tức có lần lượt từng bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Bạch Ma, đi mau, Tiêu Phàm vỗ vỗ dưới chân Bạch Ma, quát nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn bại lộ bản thân thân phận. Bạch Ma mười phần khó chịu gầm nhẹ một tiếng, bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ đạp ở trên lưng. Đem hắn xem như tọa kỵ, kém chút nhường hắn phát cuồng, hắn đường đường đại đế cấp tồn tại, lại bị người xem như tọa kỵ. Có thể nào không giận, bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, hắn cũng rất rõ ràng Tiêu Phàm thủ đoạn, nếu để cho Tiêu Phàm không hài lòng, kết quả là không may hay là chính hắn. Nghĩ tới cái này, Bạch Ma tốc độ đi đến cực hạn, chớp mắt liền biến mất ở nguyên chỗ, làm đi tới nhập khẩu vị trí lúc, Tiêu Phàm lại là phát hiện cái kia truyền tống màn sáng đã xuất hiện. Cũng không có phải chờ tới 24 canh giờ sau mới có thể xuất hiện. Trong lòng đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. May mắn chạy sớm, bằng không đoán chừng ta cũng muốn xui xẻo. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn hậu phương một cái. Nhếch miệng lên lướt qua một cái cười tà. Sau đó không chút do dự xông vào truyền tống màn sáng bên trong. Hắn không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Tất cả những thứ này cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Hai ngày sau, Long gia phủ đệ chỗ sâu, Long Tuyền cùng Long Nguyên bọn họ xếp bằng ở một tòa tiểu viện bên ngoài. Đề phòng nhìn xem tứ phương, nếu để cho bọn họ nhìn thấy Long Đằng phủ phủ chủ cùng đại trưởng lão tự mình thay người hộ pháp, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ngang, đột nhiên, tiểu viện bên trong, một đạo đáng sợ huyết quang khuấy động mà ra. Cả tòa tiểu viện bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành bụi bặm, chỉ có một đạo áo bào trắng thân ảnh ngồi xếp bằng ở hư không. Quanh thân một đầu huyết long lượn lờ, cho người ta một loại động hồn phách người cảm giác. Long Tuyền cùng Long Nguyên kích động nhìn xem đạo kia thân ảnh. Nắm chặt nắm đấm, tựa như sợ bỏ qua cái gì. Hô, đột nhiên, đạo kia áo bào trắng thân ảnh mở ra hai mắt. Ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo huyết quang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắn trong con ngươi có hai đầu huyết long nằm dài. Lúc này, bạch bào thanh niên thu liễm khí tức, không chờ hắn mở miệng, Long Tuyền cùng Long Nguyên cũng đã xông tới. Long Tuyền kích động hỏi, Phi Vũ, như thế nào, là chân chính tiên tổ truyền thừa? Long Phi Vũ thần sắc hơi kích động, còn có chút phức tạp. Trong đầu hắn lại là hồi tưởng lên Tiêu Phàm biến hóa cái kia hắc y nam tử. Hắn thực sự nghĩ không ra, hắc y nam tử vì sao sẽ đem tiên tổ truyền thừa cho hắn? Phải biết, đây chính là đại đế truyền thừa a. Liền đại đế truyền thừa đều khinh thường chú ý, trên đời này thật có người như vậy sao? Nếu như không phải thân sinh tinh lịch, Long Phi Vũ cũng không dám tin tưởng dạng này sự tình. Là thật, Long Tuyền cùng Long Nguyên hai người trong lòng vui vẻ, lập tức ngông cuồng cười ha hà. Long Nguyên hưng phấn nói, ta Long gia canh gác mấy vạn năm, rốt cuộc phải quật khởi. Long Tuyền tiến lên áp chế trong lòng hưng phấn. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, Phi Vũ, ngươi có thể nhận biết cái kia hắc y nhân. Hắn tại sao đem tiên tổ truyền thừa cho ngươi? Không quen biết, Long Phi Vũ mặc dù đối hắc y nhân thân phận có chỗ hoài nghi. Nhưng không có bất cứ chứng cớ gì. Chỉ có thể lắc lắc đầu. Gia chủ, cái kia cao nhân tất nhiên không nghĩ bại lộ thân phận. Chúng ta cũng không cần ngông cuồng ước đoán. Chỉ cần đem phần ân tình này ghi chép trong lòng liền có thể. Tương lai Long gia đằng phi sau đó, có cơ hội lại báo đáp. Long Nguyên cười nói, lập tức lại ho nhẹ mấy tiếng. Hiển nhiên là hai ngày trước thương thế chưa từng khỏi hẳn. Nhị thúc, ngươi thương thế như thế nào? Long Tuyền gật đầu, quan tâm hỏi, không có việc gì, chút thương thế này, cùng tiên tổ truyền thừa so sánh lại tính cái gì đâu. Long Nguyên lắc đầu, sắc mặt đột nhiên hơi trầm xuống, nói, bất quá lần này cái khác bát phủ thập tam tông chết 40. 50 cái cổ thần cành, bọn họ sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Long Phi Vũ cùng Long Tuyền nghe vậy, cũng lộ ra ngưng trọng. Long đằng phủ tuy mạnh, hơn nữa có ngoại vi lạch trời bảo hộ, nhưng là không có khả năng ngạnh kháng 21 nhị lưu thế lực. Thiên Thi Tông cùng Thiên Lan Tông 6, 7 cái thế lực, ta sớm đã bắt chuyện qua. Về phần thế lực khác, vậy liền chỉ có thể đối mặt. Long Tuyền hít sâu một cái nói. Đáng tiếc cái kia thần vương long hồn, người nếu là lấy được, thì sợ gì bọn họ. Khụ, Long Nguyên lại ho ra không ít tơ máu. Trước chờ thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc nói sau đi. U Vân Phủ đều còn không hủy diệt. Lục gia không dám đối ta Long đằng phủ hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, bây giờ Thiên Võ Thần Sơn, vẫn như cũ không phải Lục gia độc đại. Long Tuyền híp hai mắt nói. Sau đó lại vỗ Long Phi Vũ bả vai nói. Phi Vũ, thiên thần bảng tranh đoạt tái. Ngươi cũng không nên nhường ba ba thất vọng rồi. Yên tâm, ba ba, Long Phi Vũ gật đầu. Một chỉ bắn ra. Hai đạo lưu quang phân biệt xuất vào Long Tuyền cùng Long Nguyên mi tâm. Hai người trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Long Phi Vũ gật đầu. Nói, đây là hai bộ thần điền. Nhị gia gia cùng ba ba tranh thủ tiến thêm một bước. Long Tuyền cùng Long Nguyên hít sâu một cái. Gật đầu, trong mắt chán phóng khắc thải quang mang. Tiêu Phàm trở lại chỗ ở, liền bắt đầu vì Bạch Ma hộ pháp. Từ đầu đến cuối. Quân Nhược Hoan bọn họ đều không biết Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rời đi sự tình. Oanh, Tiêu Phàm trong phòng, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quân Nhược Hoan bọn họ nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm gian phòng. Không biết vì sao, bản đế rốt cục khôi phục cổ thần đỉnh phong. Bạch Ma duỗi một cái lưng mỏi. Lộ ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Hai ngày thời gian, Bạch Ma rốt cục thành công luyện hóa 8 đạo cổ thần cảnh long hồn. Khôi phục được cổ thần cảnh đỉnh phong, cho dù cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Hiện tại ngươi, lại không biến trước người sách phía dưới. Đối mặt Lục Kinh Long như thế nào? Tiêu Phàm hỏi, hắn không biết Long gia xử lý như thế nào cái khác đông đảo thế lực cổ thần cảnh cường giả tử vong sự tình. Nhưng hắn rất rõ ràng, việc này nếu tra được đầu hắn bên trên, đoán chừng cũng tránh không được một chút phiền phức. Mặt khác, thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, Lục Kinh Long, Thiên Đô Phủ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông 89/10 sẽ giết hắn. Hiện tại hắn, nhưng không có đầy đủ thực lực cùng cổ thần cảnh đỉnh phong liều mạng. Bản đế giết hắn như giết heo chó. Bạch Ma ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Gia hỏa này liền là ưa thích khoác lác. Trước đó không giống kém chút lộn ở tám đạo huyết thần long long hồn hợp lực công kích phía dưới sao. Bất quá lại nói trở về. Bạch Ma vẫn còn có chút thực lực. Chỉ cần thần vương cảnh không có xuất thủ. Hắn hẳn là có thể bảo vệ bản thân an toàn. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Vẫn là trước tham gia hôm nay thiên thần bảng tranh đoạt tái lại nói. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ hít sâu một cái nói. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Chờ thiên thần bảng kết thúc sau đó. Liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá cổ thần cảnh. Cách chương.